Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Môn giới pháp thuật, nhất là ngọc cơ tử của Côn Luân. Thiếu Dương, ta đi đây. Dương công tử đứng lên nhìn Diệp Thiếu Dương nói: về sau rất có thể sẽ không tới tìm gặp ngươi nữa. Vì sao vậy? Diệp Thiếu Dương cả kinh. Không vì sao cả, chẳng qua... Dương công tử muốn nói cái gì cuối cùng lại thở dài: tương lai sẽ nói sau, ta đi thăm Tuyết Kỳ, sau đó đi đây. Nàng nhìn Diệp Thiếu Dương một cái rồi qua khe cửa mà chui ra ngoài. Sao gần đây mỗi người đều kỳ cục như vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn hướng của Dương công tử biến mất, trong lòng thầm nghĩ: những người này cũng không biết sao lại như vậy, tựa như trong lòng đều cất giấu nhiều bí mật. Hơn nữa không ai nói cả. Đạo Phong cũng vậy, Dương công tử cũng vậy, đến ngay cả sư phụ cũng vậy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy nhọc lòng. Trước khi Tiểu Ngư tỉnh lại, đám người Diệp Thiếu Dương tụ tập trong phòng hội nghị của khách sạn thảo luận bước tiếp theo bảo vệ Tiểu Ngư như thế nào. Quách sư huynh, Tiểu Ngư có phải là sắp đi học rồi hay không? Đã là cuối tháng 8, còn vài ngày nữa là khai giảng. Diệp Thiếu Dương lúc trước nghe nói Tiểu Ngư đã thi vào đại học, bởi vậy mới hỏi. Lão Quách gật đầu: phải rồi, vốn là một tuần sau sẽ đến báo danh rồi. Ở đâu vậy? Hòa Nam, Huy Châu à. Nơi đó cách Thạch Thành không xa, huynh để con bé học đi. Lão Quách cười khổ: Tiểu sư đệ, để bớn cái gì vậy? Lúc này là lúc nào mà còn quản đi học? Ta vẫn là nghĩ cách xin phép nhà trường, chờ kiếp này qua rồi mới cho con bé đi à. Diệp Thiếu Dương nói: huynh thì biết cái gì, để con bé đến trường là bảo vệ con bé đó. Đối mặt với sự hoài nghi của mọi người, Diệp Thiếu Dương giải thích: trong 17 ngày này cũng không phải là một thời gian ngắn, chúng ta không có khả năng 24/24 không ăn không ngủ để bảo vệ Tiểu Ngư. Dù sao chúng ta ở ngoài sáng, Ngư Huyền Cơ ở trong tối, cô ta có thể giám thị chúng ta. Một khi có cơ hội, cô ta khẳng định sẽ ra tay. Tiểu Ngư lại không có biết pháp thuật, một khi cô ta thành công mang đến quỷ vực, vậy sẽ không kịp nữa. Cho nên chúng ta dứt khoát để con bé đến trường, hơn nữa trọ luôn ở trường. Như vậy Ngư Huyền Cơ sẽ không có cơ hội xuống tay. Lão Quách nhíu mày, mơ hồ hiểu ý Diệp Thiếu Dương. Ý đệ là... là dùng chiến thuật biển người đó. Diệp Thiếu Dương nói: Ngư Huyền Cơ là âm thần, không phải là ác quỷ. Cô ta cố kỵ nhất thật ra không phải là chúng ta, mà là luật pháp của âm phủ. Âm luật huynh cũng biết đó, có quy định rõ ràng, âm thần tuyệt đối không thể lộ diện ở nhân gian để mấy người thường thấy, càng không thể làm phép đánh nhau trước mặt người thường. Ngư Huyền Cơ cho dù không có cam lòng cũng tuyệt đối không dám vượt qua quy củ này. Nếu không đừng nói là Tu La Đạo, dù là nhân đạo luân hồi cũng không đến lượt cô ta. Cả đám nghe như vậy cũng có chút hiểu. Tạ Vũ Tình tư duy rất nhanh, nghĩ đến một điểm nào đó. Nhưng lúc trước cô ta không phải là cũng làm phép trước mặt chúng ta sao? Chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là người thường? Cô bày trận đối phó người ta trước, còn dùng súng diệt hồn bắn người ta bòm bòm, cái này đã rơi xuống tiểu thừa rồi đó. Diệp Thiếu Dương giải thích. Cái gì gọi là không thể hiện thân? Là dưới tình huống người thường không biết cô ta tồn tại. Còn cô trước đó đã thiết kế sắp đặt muốn đối phó cô ta, cái này phương diện coi như là không đúng rồi. Không lẽ âm thần đến nhân gian làm công bị người ta đánh còn không phép đánh, không được phép đánh trả sao? Chương 1211, Tam Độ Nan Quan, phần 1. Tạ Vũ Tình nghe vậy liền nói: không trách được, Ngư Huyền Cơ lúc trước không động thủ thì ra là chờ chúng ta bố trí. Chính xác là như vậy. Nhưng các bạn học của Tiểu Ngư thì khác. Tiểu Ngư chỉ cần xuất hiện trước mặt bọn họ chính là phạm vào âm luật. Càng không nói làm phép trước mặt bọn họ mang Tiểu Ngư đi, thì cho dù là Ngư Huyền Cơ có 10 cái gan cũng không dám. Trương Tiểu Nhị tiếp nhận câu chuyện. Nói như vậy em dứt khoát thuê một ít bảo tiêu 24/24 đi theo Tiểu Ngư, không phải là không có việc gì rồi sao? Diệp Thiếu Dương nói: điều này không thể. Chúng ta thuê người đầu tiên là có mục đích, tương đương với việc chúng ta tự mình ra tay, sẽ không chịu điều luật bảo hộ. Nói cách khác, bạn học của Tiểu Ngư không biết chuyện này, không biết trên đời này có quỷ. Ngư Huyền Cơ mà hiện thân trước mặt bọn họ mới tính là phạm âm luật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net